Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 803, mênh mông thương khung. Canh 1, không ai biết cú điện thoại này sản sinh như thế nào ảnh hưởng. Mà Đủ Trinh Đạo đóng lại có chút nóng lên di động thời điểm. Dĩ nhiên là sắc trời hôn mê, trên núi đêm. Luôn là tới so với bên ngoài càng thêm âm trầm. Không có ngọn đèn dầu lượn lờ. Trong bóng râm rừng trúc tại vặn vẹo lên dương nanh múa vuốt ác trạng. Bất quá Đủ Trinh Đạo sớm thành thói quen này trên núi đêm. Giống như kia đã từng nhiều năm. Âm u, hiện ra làm cho người thở không nổi khó chịu chìm. Núi sông mênh mông, tráng lệ như vậy. Đủ Trinh Đạo nhìn xem dưới núi nhà nhà đốt đèn. Trong nội tâm không biết là một phen như thế nào tư vị quanh quẩn. Hắn tất nhiên là không muốn tái nhập này con xúc xác. Nhưng luôn còn là muốn vì này thịnh thế lại dâng lên cuối cùng một chút. Liền một chút như vậy. Cũng không biết tôn tiểu tử như thế nào. Đủ Trinh Đạo sơ sơ phía dưới sớm đã bị ngồi có ấm áp. Phiến đá, phía trên trả lại hiện ra một tia khô nóng khí tức. Nếu như dựa theo hắn suy tính, này tương lai vài năm, tiểu tử kia chắc chắn một phen tạo hóa, nghĩ đến, cũng không phụ hắn sư môn chi tiếc. Bọn ngươi, như thế nào chống đỡ bậc tiền bối của ta thiên niên công? Đủ Trinh Đạo đem ánh mắt rời về phía, kia trên trời sao, hắn có thể từ kia tinh quang chi ở bên trong lấy được một ít mà hắn cần tin tức. Rất nhiều thứ. Đối với cá nhân mà nói, hắn sở sản sinh ảnh hưởng là rất khó bị phát giác. Trừ phi, là giống như vị kia tồn tại. Đối với Đủ Trinh Đạo loại người này mà nói, tổ tiên kinh nghiệm tích lũy lấy và cá nhân tu cầm tạo hóa. Để cho bọn họ có thể từ tinh tượng hoặc là này chút ít hay trời giúp biến hóa. Đạt được những cái kia đại thế phương diện biến hóa. Đương nhiên. Có đôi khi nó cũng chẳng phải tinh chuẩn, chung quy tại kia viễn cổ thần bí thịnh thế tiêu trừ. Bọn họ càng nhiều là ỷ lại tại đồng lứa lại đồng lứa người kinh nghiệm. Loại này ỷ lại tại kinh nghiệm tích lũy năng lực, tự nhiên là sẽ xuất hiện một ít không thể tránh né sai lầm. Chung quy, thế giới là tại biến hóa, mà tinh tượng càng phải như vậy. Mà như thế nào từ kia biến hóa tinh tượng cùng với cố hữu kinh nghiệm. Đạt được trước mắt tinh tượng liên quan chỉ hướng. Cái này cần cá nhân đủ nhiều thí nghiệm tích lũy. Nó là một môn nguyên ở thần bí ngành học. Nhưng lại không phải hoàn toàn địa thoát ly vật chất phát triển quỹ tích. Mà đối với thế giới này mà nói. Đủ Trinh Đạo chỗ đám tiền bối. Dùng mấy ngàn năm thời gian đúc thành một môn có đầy đủ phong phú kinh nghiệm ví dụ thực tế thần bí. Ngành học, tuy nó cũng không thể hoàn toàn địa tham khảo, nhưng chỉ cần cá nhân không ngừng căn cứ trước mắt biến hóa tiến hành tu chỉnh. Đúng là vẫn còn có thể có thu hoạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, người ít nhất có được có thể nhìn xem chân chính tinh tượng năng lực. Tại kia sắp đi qua mạt pháp thời đại. Bao nhiêu tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tài năng thành tựu như vậy. Tại Đủ Trinh Đạo nhìn chăm chú, kia xa xôi bờ biển quốc độ phía trên, bắt đầu hiển hiện một tầng huỳnh quang. Thế nhưng kia huỳnh quang hiển lộ đục ngầu không rõ, mặc dù thanh thế to lớn, lại cũng tạm thời dừng bước tại này. Áp lực dân trí, cướp lấy tài phú. Thì như thế nào có thể hiểu kia càn khôn ảo diệu. Bất quá, Đủ Trinh Đạo bỗng nhiên nhăn nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến đầu kia bị Tây Phương gọi vì núi lửa chi rít gào mới hồng long, dị thú. Trên đời chưa bao giờ tồn tại cái gọi là định số. Đủ Trinh Đạo nhớ tới kéo sách cổ thượng ghi lại một ít tồn tại. Mà dựa theo tôn đạo nhân lúc trước thuyết pháp. Vị kia vừa vặn cũng là từ chỗ đó, nếu là kia lưu lại một ít truyền thừa, để cho bên cạnh người lấy được, nhưng cũng là một kiện phiền toái. Toán, mà lại theo hắn đi, đều có các tạo hóa. Thánh nhân tại cục, đã dựng ở bất bại chi vị, mà giống như đủ trinh đạo như vậy người, đều tại từng người tự hỏi về sau đại thế sự tình. Chưa tiếp xúc chân chính sóng lớn cọ rửa bọn họ, vẫn dừng lại tại vật chất giới một góc, lại không có người đem ánh mắt quang hướng bên ngoài kia chân chính mênh mông thương khung. Người đạt được tân vu kình hình xăm, rất văn, người trước mắt rất văn trồng lên đã đạt tới trước mắt cực hạn số lượng. 9. Rất văn, chân thực hiệu quả, người trước mắt lực lượng huấn luyện đạt được vượt mức 450% tăng phúc. Người tự nhiên tăng trưởng lực lượng đạt được vượt mức 900% tăng phúc. PS, xin chú ý, khi người ý đồ đột phá nên hạn chế, cần phải đối mặt một lần độ khó cực cao kiểm định. PS, đột phá cực hạn, từng cái tân tăng rất văn đều sẽ đạt được lớn cường hóa. Theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, lúc này Dịch Thu trên cổ đã bị 9 cái thường nhân khó có thể nhìn xem hình xăm nơi bao bọc lấy. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, nếu như sau khi đột phá rất văn lớn nhỏ không có phát sinh biến hóa, hắn hiện tại cái cổ còn có thể dung nạp 45 cái rất văn. Hình xăm là vu kình hình xăm bên trong cơ sở hình xăm. Đối với cơ sở hình xăm, Dịch Thu là có sở rõ ràng. Dựa theo hắn ký ức, cơ sở hình xăm là chỉ những cái kia có thể làm hậu tục tiến giai hình xăm cung cấp tất yếu liên quan thuộc tính hình xăm. Bởi vì truyền thừa chưa mở ra nguyên nhân, cho nên Dịch Thu cũng không hiểu biết vu kình hình xăm tiếp sau hình xăm. Bất quá dù cho chỉ là làm vi nền tảng hình xăm rất văn, đã giúp cho Dịch Thu tương đối giúp ích. Dịch Thu cảm thấy không chiến đấu chức nghiệp có lẽ có thể vì hắn mang đến không tưởng được trợ lực. Bất quá với tư cách là siêu phàm may mắn điển hình nhân vật, Dịch Thu cũng không vì thế cảm thấy kỳ quái. Mà đang ở Dịch Thu thử tiến hành đầy văn cực hạn đột phá thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một loại phi thường mãnh liệt nguy hiểm phản hồi. Siêu phàm thể chất cũng không được sao? Dịch Thu suy nghĩ một chút, thả ra trong tay hình xăm châm. Hiển nhiên rất văn cực hạn, có chút vượt qua hắn hiện tại chịu tải phạm trù. Dịch Thu mơ hồ có chỗ suy đoán. Hắn đại khái rõ ràng những cái này hình xăm lực lượng khởi nguyên tại vật kia chất trật tự chưa định hình hỗn độn thời kỳ. Đúng là tồn tại một ít làm cho người ghé mắt cường đại tồn tại. Chúng cũng không phải là tự nhiên sinh linh, hoặc là nói chúng còn hay không có thể bị định nghĩa mà sống linh khái niệm là tồn tại nghi vấn. Chung quy, dựa theo Dịch Thu đoán chừng, chúng thích tại những cái kia phá toái chưa ngưng tụ vị diện quy tắc, chúng tuyệt đại bộ phận tồn tại là vô pháp rời đi chỗ vị diện, không quá tinh chuẩn địa giảng, chúng cùng cổ thần là có một chút gần tương đương địa phương. Để ý chí phương diện, Dịch Thu là rất khó gặp được loại tình huống này, thế nhưng tại phương diện khác, hắn hiển nhiên trả lại hiển lộ hơi có chút vô lực. Chung quy, thân thể phát triển là muốn phù hợp nhất định phát triển quy luật. Dịch Thu cũng không nghi ngờ, đi ngang qua đầy đủ thời gian tích lũy, hắn có thể đến tương ứng trình độ. Thế nhưng hiện tại, còn chỉ có được mấy chục năm tự nhiên sinh mệnh lịch trình hắn. Ở phương diện này còn là hiển lộ có chút nông cạn. Tuy, những cái kia bị hắn sắp chết tà ác tồn tại có mặt khác bất đồng cái nhìn chính là... Mà lúc này Dịch Thu hình xăm đã đạt tới 117. Đến lúc này hắn hình xăm tài nghệ tăng trưởng tiến độ liền hiển phải vô cùng chậm chạp. Dịch Thu cũng không định đem quá nhiều thời gian tiêu hao ở phía trên. Chung quy hiện tại cái này trạng thái hình xăm tài nghệ đã miễn cưỡng đầy đủ. Kế tiếp, Dịch Thu chuẩn bị đem chủ yếu tinh lực đặt ở năng lực huấn luyện phương diện. Mà lúc này... Cự ly hắn đi đến vị diện này đã qua một cái nhiều tháng. 11 gạch dưới 11.953, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.